Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, Bách Nhân Trảm. Trước đó một ngày, Thạch Hạo tổng cộng giết 7 người, trong tay chính là 7 viên màu đồng xanh ngôi sao, hiện tại liên sát 5 người, ngôi sao số đạt tới 10 khỏa đằng sau, lại là hóa thành một viên màu bạc ngôi sao. Nhưng mà, lại có 2 viên màu đồng xanh ngôi sao xếp tại nó bên cạnh. Cho nên, màu bạc ngôi sao đại biểu 10, màu đồng xanh ngôi sao đại biểu 1. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, gặp được phải giết người. Hắn lại không chút nào nương tay. Cổ quái là, vô luận hắn làm sao tiến lên, tòa núi lửa kia lại luôn xa xôi như thế, làm sao cũng vô pháp tiếp cận. À, đây là vĩnh viễn cũng vô pháp đến gần sao? Thạch Hạo tới hiếu kỳ, vậy hắn nhất định phải hiểu rõ, đến cùng có thể hay không đi đến núi lửa kia chỗ. Trên đường đi, giết chóc vô số, mặc dù tới rất nhiều bên ngoài người của tiên vực, nhưng dù sao vẫn là thổ dân chiếm đa số. Quá nhiều người không biết Thạch Hạo, nhìn thấy hắn lẻ loi một mình, liền cho rằng hắn dễ ức hiếp. Xông lên liền làm, kết quả đây, đương nhiên là tặng đầu người, lưu lại hạ tính mệnh. Dưới loại tình huống này, Thạch Hạo dù là không muốn giết người cũng vô pháp nương tay. Trên tay màu bạc ngôi sao dần dần nhiều hơn, 2 cái, 3 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, tiến vào nơi này ngày thứ 13, Thạch Hạo đã giết 97 người. Sắp đạt tới Bách Nhân Trảm, mà tu vi của hắn cũng tiếp cận thập nhất tinh đỉnh phong. Nhiều lắm là lại có 2-3 ngày là có thể, chỉ là hắn đối với tiên tắc nắm giữ còn kém xa lắm. Cần thời gian nhất định tích lũy, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Rầm rầm, trong rừng cây, bỗng nhiên lao ra 4 người. Bọn hắn đều là nam tử trung niên, từng cái tản ra lãnh lẫm sát khí. Cũng không nói chuyện, lập tức liền đem Thạch Hạo bao vây lại. Xoát, 4 người đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vung đao chém tới. Cái này thể hiện ra phi thường ăn ý phối hợp, còn có máu lạnh sát ý. Một đao chém về phía không chút nào quen biết người, căn bản không mang theo một chút xíu do dự. Thạch Hạo chấn quyền, oanh. 4 người kia lập tức cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền bắt đầu giải thể, không chịu nổi một kích. Hắn hiện tại là chiến lược gì? Ngân linh thập bát tinh a, hoàn toàn có thể coi như là kim nguyên tiên, mặc dù chỉ có thể so sánh yếu nhất kim nguyên tiên. Nhưng kim nguyên tiên đánh ngân linh tiên, đây không phải lão tử đánh nhi tử sao? Ông Thạch Hạo trong tay ngôi sao toàn bộ biến thành màu bạc. Sau đó, 10 khỏa toàn bộ biến mất. Thay vào đó, thì là một viên ngôi sao màu vàng. Màu vàng, đại biểu cho 100. Bất quá, hắn hẳn là giết 101 người a. Tại sao không có thấy một viên khác màu đồng xanh ngôi sao đâu? Chẳng lẽ, đạt tới 100 liền không tính toán rồi? Cái kia giết người còn có chỗ tốt sao? Thạch Hạo trong lòng dâng lên từng cái vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, hay là hướng về núi lửa tiếp tục xuất phát. A, lần này, hắn phát hiện chính mình thực sự đang đến gần núi lửa. Rất rõ ràng xem đến, núi lửa tại trong hai mắt phóng đại, càng ngày càng gần, phát sinh biến hóa gì sao? Thứ nhất, đã đến giờ. Cho nên núi lửa có thể tiếp cận. Thứ hai, chính mình có được một viên màu vàng ngôi sao. Cho nên chỉ có hắn có thể tiếp cận. Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên tiến lên. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền đến dưới chân núi lửa. Ở chỗ này, hắn có thể tinh tường nhìn thấy chảy nham tương. Trong đó còn có tiên tác đang sôi trào. Chạm thử mà nói. Lực sát thương to lớn, Thạch Hạo trực tiếp đi vào nham tương, trên người hắn quần áo lập tức thiêu hủy, nhưng là, thể phách của hắn thế nhưng là như chân chính ngân linh tiên kim. mặc ngươi nham tương cuồn cuộn, hắn cũng là lù lù bất động. Thời gian rất lâu đi qua, da của hắn mới hơi có chút đỏ lên. Thạch Hạo gật gật đầu, dạng này nham tương có thể sinh sinh luyện hóa ngân linh tiên kim. Nhưng là, thời gian thì cần muốn thật lâu, lấy thể phách của hắn mạnh mẽ, đoán chừng phải ở chỗ này nằm lên 2-3 ngày mới có thể bị nung chảy. Mà cái này, hay là Thạch Hạo không có phát động phòng ngự tình huống dưới. Lại tính cả tầng này mà nói, hắn có thể tại trong nham tương kiên trì thời gian sẽ càng lâu càng lâu. Nham tương phun tung tóe, đem ngọn núi này hóa ra từng đầu sông lửa, lẫn nhau xen lẫn, muốn tìm một đầu đường lên núi cũng không dễ dàng. Bay, có thể, nơi này không có đặc thù áp chế, dẫn đến không cách nào phi hành, nhưng là, trên không tất cả đều là núi lửa phun trào đi ra khí tức. Có kịch độc, căn bản không cần bị hút vào thân thể, mà là sẽ trực tiếp ăn mòn thân thể, chính là chống ra phòng ngự hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn cũng sẽ bị cấp tốc tan rã. Cho nên, an toàn hơn cách làm hay là tại trên núi tìm kiếm một đầu có thể tiến lên lộ tuyến. Thạch Hạo có thể không nhìn nham tương cứng rắn, nhưng là, hắn lại là lựa chọn điệu thấp làm việc. Tìm kiếm lấy con đường an toàn lên núi, dạng này mới có thể hố người. Hắn dạo chơi mà đi, thật nếu gặp phải làm khó dễ tình huống, hắn liền trực tiếp nhảy qua đi. Dù sao khí độc kia đối với hắn thể phách cũng rất khó tạo thành tổn thương. Đoạn đường này đương nhiên là thông suốt không trở ngại. Đi một lúc sau, hắn nhìn thấy phía trước có một người. Hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến đối phương lúc. Người kia cũng phát hiện hắn, lập tức xoay người qua đến, nhìn thẳng hắn, đây là một người trẻ tuổi, biểu lộ lạnh nhạt cực kỳ, nhất là một đôi mắt, giống như trong thiên hạ không có chuyện gì có thể cho hắn để ý. Hoàn toàn đến coi thường thương sinh, Thạch Hạo thấy rõ ràng, vậy nhân thủ bên trên cũng có một viên ngôi sao màu vàng. Quả nhiên, có thể tiếp cận núi lửa. Đều là hoàn thành bách nhân trảm. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc, người kia con mắt có chút sáng lên, dâng lên một cỗ chiến ý. Hắn cứ như vậy từ chỗ cao nhìn xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng về kia người đi đến. Theo Thạch Hạo tới gần, người tuổi trẻ kia ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, phảng phất bị nhen lửa như vậy. Sau đó, hắn bỗng nhiên xuất đao, vô tận đao mang bắn ra, giữa thiên địa phảng phất cái gì đều biến mất, liền chỉ còn lại có như thế một đạo hừng hực đao quang. Hướng về Thạch Hạo chém đi qua, Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức, đao quang biến mất, chỉ còn lại có người tuổi trẻ kia nâng cao đao đâm tới. Lại là bá khí y nguyên, ta có một đao, có thể bình thiên hạ. Thạch Hạo đưa tay một ô cản, khi một tiếng vang giòn, đao liền bị cản lại, người trẻ tuổi lộ ra không thể tin được chi sắc, hắn như thế toàn lực ứng phó một đao, thế mà bị Thạch Hạo dễ dàng như thế liền cản lại. Hắn đã đầy đủ coi trọng đối thủ, một đao ra, liền dốc toàn lực, có thể bị đỡ được nhẹ nhõm như vậy, để hắn không thể nào tiếp thu được. À, người trẻ tuổi mở miệng, phảng phất tại hỏi Thạch Hạo là ai. Thế nhưng là, miệng của hắn mở ra, lại chỉ thấy một đầu đoạn lưỡi. Cái này hiển nhiên là hậu thiên cắt mất, mà lấy tiên nhân sinh mệnh lực ương ngạnh, để đoạn lưỡi phục dài hẳn không phải là chuyện rất khó. Nhưng hắn lại là bộ dáng này, để Thạch Hạo hơi sững sờ. Ngươi đây là có chuyện gì? Ta gọi Thạch Hạo. Ngươi đây, Thạch Hạo nói ra, người trẻ tuổi lấy một bàn tay trong không khí viết chữ. Nói, ta gọi Ngôn Thập Thất, ngươi còn muốn cùng ta đánh sao? Thạch Hạo cười nói, vừa rồi đối phương mặc dù xuất thủ lăng lệ, nhưng chỉ có chiến ý không có sát khí. Đương nhiên, một đao này uy lực cũng là cực kỳ bá đạo, nếu như đối thủ không phải Thạch Hạo mà nói.